Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 193 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này sẽ được mang tên là Lực Áp Thập Cường. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Trong đạo thần tông, trong hư vô đại lục chính chỗ thượng giới, đất sắc phong điện hạ, trên đài sen của Tô Minh, sau khi Trì Lăng Úy rời đi, xung quanh xôn xao, xuất hiện một cái ánh sáng chói mắt. Trong ánh sáng có một bóng người sải bước đi ra, bùm một tiếng đạp trên bình đài, thân hình to lớn toát ra uy nhiếp mãnh liệt. Hỗn thập tộc nhân Sơn Lâm tộc, xin điện hạ chỉ giáo. Một tiếng gầm trầm đục quanh quẩn, gã đàn ông lộ mặt ra, đôi mắt như chuông đồng, diện mạo dữ tợn, toát ra vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Tô Minh, phát ra tiếng gầm như sấm sét. Hán Tháp, ngay cả hắn cũng đến nữa, trận chiến này chắc chắn cực kỳ đặc sắc nha. Là một trong 10 cường giả vạn năm nay, dù chỉ xếp ở hạng 10, nhưng mà nên biết xếp hạng không phải là đạo thần tông ta tự sắp, mà là liên minh tiên tộc sắp hạng treo giải thưởng. Sự thật là thế nào, không cần phải nói rồi. Không sợ nha, hơn nữa ta còn nghe nói trên bảng chiến công đạo thần tông ta, Hán Tháp cũng xếp hạng 10 á. Bên ngoài vang tiếng xôn xao, Tô Minh nhìn gã đàn ông trước mắt, biểu tình bất giác có chút nhớ nhung. Tô Minh nhìn người này, hắn nhớ tới tam sư huynh của mình, Hổ Tử. Hổ Tử cũng giống cái gã đàn ông như vậy, trong chân chất có dữ tợn. Hổ Tử, bây giờ ngươi ở đâu? Tô Minh lắc đầu, gã đàn ông nhếch môi nhe răng cười, rất tự tin vào nụ cười của mình. Gã đàn ông biết mỗi khi gã cười như vậy sẽ có sự chấn nhiếp nhất định với người khác. Gã đàn ông nhe răng cười, nhấc chân đạp mạnh hướng Tô Minh, giơ lên tay phải đấm hướng hắn. Gã đàn ông có tu vi trưởng cảnh, có thần thông khiến trưởng cảnh bất động, dùng cực hạn sức mạnh lay động khung trời. Khi ra tay là sức mạnh cơ bắp, tiếng nổ ầm vang, một đấm xuất ra như vạch phá hư vô, xé rách khe hở không gian to lớn quét hướng Tô Minh. Hổ Tử mà nhìn thấy cái gã đàn ông giống mình như vậy chắc là rất vui. Tô Minh cười cười cũng bước ra một bước. Tô Minh dùng sức mạnh cơ bắp đánh ra một đấm, va chạm với nắm đấm của gã đàn ông. Một tiếng nổ điếc tai, gã đàn ông lùi lại mấy bước. Tô Minh cũng lắc người lùi một bước, khóe miệng tràn máu. Máu này không phải là do gã đàn ông tạo thành, mà vì vết thương trong cơ thể của hắn dẫn tới. Khi gã đàn ông lùi lại thì khí huyết toàn thân lăn lộn kịch liệt, khiến cơ thể trong chớp mắt không thể nhúc nhích. Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, nhìn màn sáng quanh cái đại sen bị che đậy, mắt chợt lóe, có vệt sáng đen toát ra khỏi người Tô Minh. Ánh sáng đen này chính là cực minh quang, va chạm với cái màn sáng xung quanh, khoảnh khắc màn sáng vặn vẹo, ầm một tiếng, màn sáng tan vỡ, khiến tình hình ở trên đài sen cho người bên ngoài thấy rõ. Có bao nhiêu người khiêu chiến thì lên hết đi, từng người lên như vậy không phải đối thủ của ta đâu. Giọng của Tô Minh phát ra từ đài sen, quanh quẩn trong các tu sĩ. Im lặng một lúc sau, có từng vệt đỏ bay lên từ trong đám người. Có tổng cộng 7 người, tốc độ cực nhanh lao ra khỏi đám người hướng tới đài sen của Tô Minh. 7 người này có 2 cô gái, còn lại toàn là đàn ông. Lớn tuổi nhất thì tóc bạc phơ, nhỏ tuổi nhất là một đứa con nít đầu trọc. Tu vi của 7 người này bùng phát trong lúc lao đi. Toàn bộ đều là lực lượng trưởng cảnh. 7 người xuất hiện lập tức khiến các tu sĩ xôn xao ầm ĩ. Trời trời, là 7 người đó hả? 8 người trong thập cường đều xuất hiện rồi. Trừ đạo huyền xếp hạng nhất ở bên ngoài chưa trở về. Đinh Cửu Tiêu hạng 2 bị đưa đi chiến trường, giờ trấn thủ bên ngoài quanh năm không về. Hiện tại thập cường ở trong đạo thần tông đều xuất hiện rồi. Sau cuộc chiến này sẽ không có ai khiêu chiến nữa đâu. Bất cứ ai có lý trí đều tuyệt đối sẽ không lại khiêu chiến cùng đạo không điện hạ. Nhưng mà cuộc chiến này chắc chắn đạo không điện hạ sẽ thua thôi. Một chỗ 8, dù tu vi của hắn có cao hơn thì cũng vô dụng. Đạo không điện hạ hơi cuồng vọng rồi. Nhưng mà coi như người này có thất bại thì người này đủ một lần chấn động thiên hạ, lại kinh người hơn, nổi tiếng như cùng, chỉ kém đạo huyền Đinh Cửu Tiêu thôi. 7 người vừa xông lên này đều xếp vào hạng thập cường. Họ định lần lượt khiêu chiến với Tô Minh, không phải nhìn trúng thân phận điện hạ, mà vì khảo nghiệm hắn, cũng kiểm nghiệm tu vi của bản thân mình. Giờ 7 người nghe Tô Minh nói thì do dự một chút, tập thể xuất hiện, rít gào. Bảy người chớp mắt hóa thành cầu vồng tới gần đài sen của Tô Minh, đáp xuống. Bảy người đứng cạnh gã đàn ông đã hồi phục khí huyết, trong mắt nghiêm túc nhìn Tô Minh. Xin điện hạ chỉ giáo. Biểu tình bảy người nghiêm túc, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Giây phút họ cúi đầu thì gã đàn ông giống hổ tử gầm lên, nhảy lên vọt hướng Tô Minh, lại đánh ra cú đấm. Nắm đấm đánh ra, người gã rung bần bực, tinh khí thần bùng phát đến cực độ, toàn thân nổi gân xanh, tiếng kèn két ngưng tụ trong nắm tay. Một đấm đánh ra, ở trước mặt gã đàn ông hình thành ảo ảnh, nắm đấm to lớn. Cùng lúc đó, bảy người còn lại, thằng bé đầu trọc lùi mấy bước, mắt chợt lóe, trong con người xuất hiện sông đồng, từng tia sáng âm u chớp lóe. Ở trong mắt thằng bé đầu trọc này thì cái đài sen xuất hiện vô số sợi tơ. Những sợi tơ chính là quy tắc biến thành, rõ ràng rơi vào mắt của gã. Đôi tay gã nhanh chóng nâng lên đẩy hướng hư vô, lập tức sửa đổi quy tắc chỗ này, khiến Tu Minh nhận ra lực lượng bài xích xuất hiện từ hư vô. Dường như trong chớp mắt sự tồn tại của Tu Minh là hư vô, khung trời này không thể dung hợp. Ngay sau đó, trong sáu người, một nam một nữ lắc người biến mất, lúc xuất hiện thì đã ở bên cạnh Tu Minh. Công pháp hai người này tu hành hiển nhiên là giống nhau. Thân hình mơ hồ, dường như ở giữa chân thực và hư ảo, khiến cho họ tránh đi đa số thần thông. Cộng thêm bản thân có tu vi mạnh mẽ, lúc chiến đấu với liên minh tiên tộc có rất nhiều cường giả chết trong tay của họ. Còn có ông lão lớn tuổi nhất trong đám người này, vung tay áo. Có ánh sáng năm sắc lóe lên, gần trăm luồng sáng xuất hiện, hóa thành nhiều pháp bảo. Như trên người lão có bảo vật sử dụng không hết. Những bảo vật này xuất hiện toát ra sự sắc bén cường đại lao hướng Tô Minh. Ba người cuối cùng, trong đó cô gái phát ra tiếng rít sắc nhọn. Khi thanh âm phát ra thì cô gái biến thành gần trăm bóng dáng vòng quanh cái đài sen, cùng hú chói tai. Thanh âm lượn lờ xung quanh khiến cho người nghe xong thì nhức đầu, cảm thấy chóng mặt. Hai người khác, một người nhấc chân thân hình trướng phình, vạm vỡ gấp mấy lần, biến thành người khổng lồ cỡ 10 mét. Cùng hán tháp cất bước vọt hướng Tô Minh. Một người khác mặc áo dài rộng thùng thình, phước áo, ông một tiếng. Từ bên trong bay ra nhiều con rết có cánh. Những con rết phát ra tiếng rít, rậm rạp xông hướng Tô Minh. Tám người cùng ra tay, khí thế ngập trời, Tô Minh ngửa đầu cười. Cực hạn lực lượng, trừ hai người này ra thì sáu người các ngươi đều đi nhầm đường rồi, trở thành trưởng cảnh, còn đem mình trở thành tu sĩ nữa. Phá các ngươi chỉ cần tám cú đấm mà thôi. Tô Minh đạp bước tiến tới gần hán tháp, đến trước và người khổng lồ. Hai tay Tô Minh nắm chặt cùng đấm ra hai đấm. Tiếng ầm ầm vang vọng, hán tháp hộc máu người văng ra. Người khổng lồ rung bần bật, bắn ngược, vỡ thành 4-5 mảnh, trở lại hình dạng ban đầu, hộc máu. Bước chân của Tô Minh không tạm dừng, mặc kệ quy tắc xung quanh biến thành sợi tơ quấn người. Tay phải đấm hướng hư vô, không khí chấn động, chớp mắt chấn vỡ vô số tơ quy tắc. Lực lượng cực hạn có thể lay động khung trời, đập vỡ hư vô, huống chi là quy tắc. Khi Tô Minh nói lời này thì đánh ra một đấm, chẳng những đập vỡ sợi tơ quy tắc mà còn có thằng nhóc sông đồng. Thằng nhóc này người run lên, máu chảy ra từ đôi mắt. Gã hộc máu, người thụt lùi. Cùng lúc đó, người Tô Minh lắc lư hai bên, mặc kệ một nam một nữ xuất hiện ở hai bên. Tô Minh vươn hai tay đánh vào hư vô. Sóng gợn khuếch tán, bóng dáng hai người ở giữa chân thực và hư ảo bị bứt ra, hoảng sợ thụt lùi lại. Còn có ngươi! Tô Minh nhìn chằm chằm người phóng ra nhiều độc trùng. Nắm đấm tay phải ầm ầm, cuồng phong rít gào cuốn tám hướng. Những độc trùng phát ra tiếng rít kinh khủng. Kẻ thả ra độc trùng cũng hộc máu lùi vài bước. Còn ngươi nữa. Tô Minh xoay người, tay phải hư không chợp. Vẫn là một đấm. Bùm một tiếng, gần trăm pháp bảo lao tới vỡ nát. Ông lão thi triển pháp bảo khóe môi tràn máu, lập tức thụt lùi. Cuối cùng là ngươi. Tô Minh giơ tay phải, một đấm đập xuống mặt đất đài sen. Lực lượng mạnh mẽ từ nắm tay đập xuống, trùng kích bốn phía, đánh tan tất cả phần thân mấy trăm bóng dáng cô gái. Lộ ra người thực, hộc máu thụt lùi. Còn chưa đủ sảng khoái nữa, các ngươi lại đến đây đi. Tô Minh ngửa đầu cười, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, ảnh hưởng vết thương, nhưng đôi mắt hắn lộ ra chiến ý mãnh liệt. Tám người vây quanh Tô Minh, biểu tình trầm trọng chưa từng có. Họ liếc nhau, cùng xông hướng Tô Minh. Khi Tô Minh chiến đấu cùng tám người, thì trên một đại lục hạ giới đạo thần tông, có một cái truyền tống trận chớp lóe ánh sáng. Ông lão từ thần nguyên phế địa trở về, vội vã đi ra. Mặt của ông lão tái nhợt, vọt ra ngoài rồi sốt ruột chạy lên thượng giới. Lão phải đem tin tức mình biết báo cho tông lão. Tin tức kia khiến cho ông lão hoảng sợ vô cùng. Nếu không phải chắc chắn thì lão không thể tin đạo không điện hạ tại thần nguyên tinh hải dậy sóng kinh khủng như vậy. Đặc biệt là lão nhớ tới tông lão khiến lão đi thần nguyên, dường như hơi đối địch với đạo không điện hạ. Nghĩ đến đây tinh thần lão run rẩy, cho dù là lão đắc tội tông lão kia cũng tuyệt đối không muốn chọc vào đạo không này chút nào. Tám người cùng đánh một kích, thi triển tu vi trưởng cảnh đại năng. Nếu tụi mình ở đỉnh cao, đối diện tám trưởng cảnh đại năng thì xem như đấu một trận được. Nhưng trong người hắn có vết thương, chiến đấu khá là gian nan. Tuy nhiên đó là trước khi tụi mình chưa học Di Sơn, chưa học Trảm Thần Quyết, thậm chí là lúc trước Hạt Trọc Long không có nắm giữ Cực Minh Quan. Tụi mình có được những thứ này, dù cơ thể bị thương, nhưng đối với tám người vẫn mạnh mẽ như vậy. Trong tiếng nổ, tụi mình học ngụm máu, nhưng cái giá khiến hắn học máu là tám cường giả đều phun máu, thụt lùi. Khí huyết toàn thân cuồn cuộn khó có thể ức chế, đặc biệt có hai người tu vi mới bước vào trưởng cảnh, thuộc về sơ kỳ thì học máu thụt lùi, không thể áp chế khí huyết dọc theo lỗ chân lông tràn ra, bị trọng thương nặng quét ra khỏi đại sen. Tụi mình lầu máu nơi khóe miệng, giơ lên tay phải hư không chợp, uổng sinh thương biến ảo trong tay hắn. Trong thời gian ngắn thương này bị ánh sáng vàng bao phủ, đó là dấu hiệu Trảm Thần Quyết mà tụi mình học được. Lại đến đây! Tụi mình ngửa đầu cười. Sáu người còn sót lại trong mắt toát ra chiến ý mãnh liệt, cùng hành động thi triển thần thông thuật pháp mạnh nhất của mình. Khoảnh khắc sáu người đến gần, tụi mình giơ chân phải đạp tới trước, giơ lên uổng sinh thương, rất đơn giản chặt xuống, đó là đem trường thương làm thành kiếm to chém xuống. Khi uổng sinh thương đập xuống thì quy tắc xung quanh vặn vẹo thay đổi, khiến đài sen và khung trời xung quanh bị phân cách, khiến chỗ này thành khu vực hoàn toàn khác với bên ngoài. Đây là lực lượng Trảm Duyên Pháp chặt đứt liên hệ giữa bên ngoài và nơi này, tương đương chặt đứt liên hệ vô hình tu vi giữa sáu người với bên ngoài. Trảm duyên như vậy tựa như lắp sông, khiến lưu thông đại hải biến thành tử hải, khiến tu vi của sáu người khó có thể mượn dụng khung trời, tựa như phong ấn nguồn gốc. Cùng lúc đó, vị phúc uổng sinh thương chặt xuống, chẳng những khung trời xung quanh bị chém đứt, sáu tu sĩ hoảng sợ có ảo giác rõ rệt là rõ ràng cây thương rơi xuống, nhưng lại như kéo dài vô hạn, hóa thành sáu phần rơi vào đầu mỗi người. Tựa như uổng sinh thương rơi xuống thì mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đều sẽ bị đập trúng. Thần thông của sáu người va chạm cùng một thương của Tô Minh, người hắn rung lên thụt lùi mấy bước, phun ngụm máu. Nhưng mà cũng tương tự, trong sáu người có hai người học máu bắn ngược ra sau, bị quăng ra khỏi đại sen, toàn thân như nổ tung, toát ra sương đỏ đậm đặc. Ngay sau đó bốn người còn ở trên đại sen có hai không thể chịu được một thương đập xuống, khí huyết toàn thân cuồn cuộn bị đánh văng ra. Tụi mình vung một thương, trong sáu người có bốn mất đi sức chiến đấu, hai người còn lại thì mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn hắn đầy sợ hãi không thể tả. Hai người đang do dự có đấu tiếp hay không thì trong người Tụi mình bắn ra ánh sáng đen ngập trời lan tràn ra ngoài. Cực Minh Quán kìa, đó là Cực Minh Quán. Ngàn vạn tu sĩ kinh kêu, dù sao lúc trước Tụi mình thi triển Cực Minh Quan là để làm cái tan vỡ màn sáng xung quanh, khi màn sáng vỡ tan thì Cực Minh Quan cũng tan biến, cho nên người ngoài không thấy được. Nhưng mà bây giờ không còn màn sáng, tầm mắt xuyên thấu qua đại sen, vì vậy trong người Tu Minh tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Hễ là tu sĩ nào nhìn thấy ánh sáng này thì người rung động. Họ còn lại như vậy thì càng không cần nói tới hai người trong thập cường giả còn đứng ở trên đại sen. Giây phút Cực Minh Quan trên người Tu Minh khuếch tán thì hai người này rung bần bật, đứng im đó như đóng băng vậy. Nếu mà thời gian lâu một chút thì chắc chắn hai người sẽ bị Cực Minh Quan làm trọng thương, tinh thần chết lặng, thậm chí linh hồn ngủ say trong vĩnh hằng, không thể thức tỉnh nữa. Cái bóng chết chóc bao phủ hai người, nhưng họ không có sức phản kháng. Khoảnh khắc linh hồn của họ sắp ngủ say vĩnh viễn thì Cực Minh Quan bỗng biến mất. Tha cho các ngươi một mạng. Thanh âm của Tu Minh lạnh lùng khuếch tán. Hiện tại hai người đứng ở trên đài sen thân hình rung lên, thân thể nhanh chóng hồi phục, mặt trắng bệch chắp tay, cúi đầu hướng Tu Minh, xoay người nhanh chóng lui ra. Bóng dáng Tu Minh ở trong đầu họ biến thành cường đại vô cùng, không thể chiến thắng. Cái bóng như hạt mầm khiến họ cả đời không thể vượt qua. Cuộc chiến đấu với tám người, Tu Minh nổi danh như cùng. Trận chiến mãnh liệt kích thích ngàn vạn tu sĩ. Đại sen Tu Minh đứng, trong khoảnh khắc trông hắn như chiến tiên, thành dấu ấn không thể xóa nhòa trong đầu ngàn vạn tu sĩ đạo thần tông. Tu Minh cầm trường thương, mặt tái nhợt. Lúc trước Tu Minh bị thương, giờ đấu với tám người thì thương càng thêm thương, dường như đứng không vững. Nhưng Tu Minh không thèm để ý, mắt liếc mọi người xung quanh, cuối cùng nhìn hướng ông lão sinh cảnh bối băng. Vì phút Tu Minh mở miệng định nói chuyện thì trên mấy đài sen còn lại, trong chính tên điện hạ lập tức có người giành nói trước Tu Minh, phát ra tiếng kịch liệt. Đạo không, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Cùng với lời nói truyền ra, mấy điện hạ đôi mắt nghiêm túc. Đạo Không, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến với bổn điện ngay bây giờ hay không? Đúng vậy, Đạo Không, nếu người đã hân hoan như vậy, có thể đấu với 8 trong thập cường đạo thần tông ta, thì có dám cùng đấu với các điện hạ ta ngay bây giờ không? Cùng với thanh âm, có 4 điện hạ tộc nhân dòng chính đạo thần tông nhảy lên lao hướng đại sen Tu Minh đứng, muốn nhân dịp hắn bị thương nặng một hơi tiêu diệt. Ông lão sinh cảnh bối bang vốn định quát kêu ngừng, nhưng mà mắt chợt lóe, làm như không thấy, không nói một lời. 3 vị tông lão sau lưng ông lão sinh cảnh bối bang, trừ ông lão mặt đen ra, 2 người kia nhíu mày, nhưng thấy bối bang tông lão phớt lờ, họ liếc nhau rồi do dự. Ông lão mặt đen thầm cười nhạt, lão rất vui thấy cái tình cảnh này. Mắt của ông lão mặt đen chợt lóe, làm như vô tình liếc trong chính điện hạ. Người đàn ông trung niên đạo pháp luôn là biểu tình ung hòa. Đạo pháp im lặng, nhấc chân đi tới. Đạo Không, người dám chiến với chúng ta hay không? Khi đạo pháp nói chuyện thì lòng thầm tự cười giễu mình. Chuyện này không hợp với tính cách của đạo pháp, nhưng tụi mình quá mạnh. Người cường đại như vậy lại là điện hạ đem đến uy hiếp cực lớn. Giây phút đạo pháp bước ra thì đạo lâm lạnh lùng mắt chợt lóe cũng nhảy lên theo. Tình hình này là chính tên điện hạ cùng đấu với Tu Minh. Tình hình này khiến cho ngàn vạn tu sĩ xung quanh biểu tình khác nhau. Có trào phúng, có lộ ra hưng phấn xem kịch vui. Có nhíu mày, cảm thấy việc này cực kỳ không ổn. Các loại suy nghĩ khiến tiếng xì xầm ồn ào chưa từng có. Tu Minh đứng ở trên đài sen nhìn chính tên điện hạ xé gió bay tới, khóe môi cong lên chăm chọc. Tay phải nắm uổng sinh thương siết chặt, cơ thể đau nhức như kim châm, đó là dấu hiệu vết thương phát tác. Nhưng dù là như vậy thì nếu Tu Minh muốn, hắn có nắm chắc một hơi đánh chết chính người này. Nhưng mà khi Tu Minh nắm lấy uổng sinh thương, chính tên điện hạ xé gió bay tới, thì bỗng có tiếng rít chói tai từ khung trời xa xôi truyền đến. Thanh âm đó là một người dốc hết tốc độ rạch phá không trung. Thanh âm kia sắc bén chói tai, khoảnh khắc từ xa lao tới, bên trong có một ông lão, chính là người từ Thường Nguyên Phế Địa trở về. Tốc độ của lão thật là nhanh, biểu tình còn sót lại là hồi hộp. Khi tới gần thì lập tức bị ông lão mặt đen luôn chờ đợi như này phát hiện ngay. Ông lão mặt đen thấy người này thì trên mặt lộ ra tươi cười. Lão thấy biểu tình của người này như vậy, chắc là tại Thượng Nguyên Tinh Hải phát hiện chuyện rất quan trọng. Chuyện này sẽ đào ra bí mật tu vi của đạo không tăng vọt. Thật rõ ràng chuyện khiến cho người này sợ hãi không phải bình thường. Cầu vồng lao đến vốn không khiến cho bao nhiêu người chú ý. Người đó nhanh chóng lao tới ông lão mặt đen. Còn chưa đến gần đã vang thanh âm sốt ruột. Thuộc hạ có chuyện quan trọng, muốn mật báo với tông lão. Thanh âm của ông lão này vang vọng. Ông lão sinh cảnh bối bang nhíu mày, định nói cái gì thì ông lão mặt đen cười ha hả, cất bước đi ra, lớn tiếng nói. Đạo Không, tu vi ngàn năm trước vẫn là trung kỳ dữ giới, nhưng mà ngàn năm sau tự thần nguyên phế địa đã mạnh mẽ như vậy rồi. Chuyện này là may mắn cho đạo thần tông ta. Nhưng mà lão phu cũng tò mò là hắn trốn cuộc trải qua cái gì mới nghịch thiên được như vậy, có được tu vi như thế này. Lão phu tò mò nên phái người đi Thần Nguyên Phế Địa một chuyến. Giờ kẻ đó đã trở về rồi, mang đến tin tức. Lão phu cũng chưa biết được cái tên này nữa. Ta muốn cùng mọi người nghe xem Đạo Không điện hạ tại Thần Nguyên Phế Địa trốn cuộc có tạo hóa gì. Từ ngữ của ông lão mặt đen cực kỳ độc ác, khi nói ra lập tức khiến ngàn vạn tu sĩ tập trung chú ý. Sự thực là bọn họ sớm có nghi hoặc. Dù là người không nghi ngờ thì lúc này cũng tỉnh ngộ lại. Đúng vậy ha, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà khiến Đạo Không điện hạ mạnh như vậy chứ? Đúng vậy nha, trừ phi là đoạt xá, nếu không thì làm sao có thể hơn ngàn năm mà tu vi lại tăng vọt đến mức độ vậy chứ? Nếu thật sự là tạo hóa vậy á, thì nếu không chừng chúng ta có thể thử đạt được. Dù sao tu vi tăng trưởng vậy á, giờ nghĩ đến đúng là quá khó tin mà. Ông lão sinh cảnh bối bang mắt chợt lóe, không ngăn cản. Lão cũng muốn xem Đạo Không tại Thần Nguyên Phế Địa rốt cuộc trải qua cái gì. Tông lão, ta... Ông lão trong cầu vồng sốt ruột, vẻ nóng nảy càng rõ rệt. Người cứ nói đi. Ông lão mặt đen lồng mấy động, biểu tình của đối phương khiến cho lão bất an. Nhưng hôm nay, việc đã đến nước này rồi, lão tin vào phán đoán của mình. Ông lão mặt đen mắt chợt lóe, dứt khoát nói. Tình cảnh chỗ này khiến chính tên điện hạ trên đài sen của Tu Minh thụt lùi mấy bước, nhìn người trở về từ Thần Nguyên Phế Địa. Nếu lời người này nói có thể dậy sóng ngập trời thì càng tốt cho bọn họ. Nói như vậy là có thể trực tiếp thủ tiêu tư cách điện hạ của Đạo Không, tương lai trong cạnh tranh bớt đi một uy hiếp cùng địa vị. Loại uy hiếp này bớt một người đỡ một người, dù sao con đường từ điện hạ đi tới chủ đạo thần có nhiều gặp ghềnh. Chính người họ dù là điện hạ, nhưng mà sự thực sau lưng 10 điện hạ còn có 3 ẩn điện. Ba ẩn điện tu vi khó lường, nghe nói mỗi một người đều là chứng duyên sinh diệt. Đáng tiếc không ai biết họ là ai, nhưng mà theo tông quy của đạo thần tông thì khi 10 điện hạ xuất hiện, phải tùy theo nhận mệnh 3 ẩn điện. Tuy nhiên ba ẩn điện có hạn chế, bọn họ không thể mở điện thu người, vậy là hình thành cái loại cân bằng tương đối. Giờ phút này chính tên điện hạ xem Tô Minh thành uy hiếp mãnh liệt là bởi vì hắn có tư cách điện hạ. Lại có tu vi mạnh mẽ, tồn tại như vậy uy hiếp rất lớn đến bọn họ. Bọn họ cho rằng chỉ cần thủ tiêu tư cách điện hạ của Tô Minh thì cho dù tu vi có cao thâm hơn thì có ích gì. Làm điện hạ vốn không cần nhiều tu vi, chỉ cần có số lượng lớn cường giả đi theo bên cạnh. Cần khiến cho càng nhiều người vây quanh hình thành thế lực, chỉ cần thế lực này nổi lên, vậy cường giả có mạnh hơn cũng phải khuất phục. Chính người bọn họ rất tin vào điều này. Trong ánh mắt của chính tên điện hạ, ngàn vạn tu sĩ ngưng tụ thần thức. Ông lão sinh cảnh bối bang nổi lên hứng thú dạt dào. Ông lão mặt đen thì lòng do dự nhưng mà càng tin vào sự phán đoán của mình. Người trở về từ thượng nguyên phế địa, biểu tình của lão liên tục biến đổi, có cảm giác đâm lao thì phải theo lao. Lão theo bản năng không nhìn ông lão mặt đen, cũng không nhìn ông lão sinh cảnh bối bang có tu vi cao thâm nhất nơi đây, mà là nhìn Tô Minh. Ánh mắt lão nhìn Tô Minh mang theo kính sợ, phập phồng bất an. Đặc biệt Tô Minh mặt không biểu tình càng khiến cho người này tinh thần rung lên. Cắn răng, lão có cảm giác thả đắc tội tông lão mặt đen, cũng quyết không thể làm phật lòng Tô Minh. Ngàn vạn người xung quanh đa số không thấy ánh mắt của người này, nhưng mà chính tên điện hạ ở trên đài sen của Tô Minh thì thấy rõ ràng. Ông lão sinh cảnh bối bang thấy rõ, mà nhìn rõ nhất là ông lão mặt đen. Lão thấy sự kính sợ thấp thỏm trong con mắt của người kia, tìm rất cái bịch, cảm giác không may trở nên mãnh liệt vô cùng. Ôi trời đó, ông lão mặt đen vội vã mở miệng, nhưng mà khi ông lão mặt đen mới thốt lời thì người từ thần nguyên phế địa trở về biểu tình quyết đoán. Lão hiểu, nếu ông lão mặt đen đã khiến lão nói thì cứ nói ra thôi. Nhiều ngày trước ta bị tông lão chỉ định đi thần nguyên phế địa. Lão không để ý lời của ông lão mặt đen, khi kể ra lập tức hấp dẫn các tu sĩ chú ý. Khi đi thần nguyên phế địa, điều tra những gì đạo không điện hạ đã trải qua, tìm ra căn nguyên tu vi của điện hạ tăng vọt. Đây là nhiệm vụ lão phu bị chỉ định. Lão phu không có quyền cử tuyệt, chỉ có thể nghe lệnh mà làm, xin điện hạ đừng có trách phạt. Lão nói lập tức chắp tay, thật sâu cúi đầu hướng Tô Minh, biểu tình tràn ngập cung kính, thậm chí có sợ hãi. Tình hình này khiến cho người xung quanh lòng xáo động, vảnh tai nghe cho kỹ, họ bị trêu chọc, lòng tò mò. Lão phu đến thần nguyên phế địa, không lập tức đi thế lực trấn giữ đạo thần chân giới điều tra, mà bắt tay vào một số bạn tốt ở chân giới ta, kết giao lúc là chân dễ, tìm hiểu từ bên lề. Ta trùng hợp gặp mấy đạo hữu hát mặt tinh trước kia quen thân. Trải qua nhiều mặt điều tra, dù không thể tra hết toàn bộ hành trình đạo không điện hạ trải qua tại thần nguyên phế địa, nhưng mà cũng biết 3-4 phần. Đạo không điện hạ mới vào thần nguyên phế địa, hành động điệu thấp, không có gì bắt mắt cả. Truyền kỳ của điện hạ bắt đầu từ hội đấu giá tại Hắc Mặt Tinh. Ở hội đấu giá, đạo không điện hạ mua về một cái tinh thần thánh bào. Sau này những chuyện hắn làm khiến cho ta đến nay còn rung động. Điện hạ đi thần nguyên tinh hải, tại đó trải qua rèn luyện nhiều nguy hiểm. Có lẽ mọi người không hiểu rõ thần nguyên tinh hải, nhưng ta nói cho các vị biết nha. Thần nguyên tinh hải là nơi tràn ngập tạo hóa, tồn tại rất viễn cổ, tiền linh ngủ say. Thậm chí có tiền linh còn sống nữa, linh tiên, rất nhiều bộ lạc nguyên thủy xa xưa. Trong thần nguyên tinh hải tràn ngập truyền kỳ, mọi thứ đều có khả năng. Đừng nói là tu vi của điện hạ tăng vọt, coi như một bước lên trời cũng không phải là không thể đâu. Chỉ có hoàn cảnh như vậy mới khiến một người chân chính lớn lên, khiến cho một khối sắt thường trở thành thanh kiếm sắc bén. Điện hạ ở trong thần nguyên tinh hải rốt cuộc trải qua cái gì thì ta không biết, chỉ mình điện hạ mới biết được thôi. Nhưng mà ta có thể khẳng định là không phải người bình thường có thể đi qua được, dù là tông lão cũng có khả năng mà chết đi. Ta còn biết đạo không điện hạ tham gia đệ ngũ hỏa lô mở ra. Đệ ngũ hỏa lô, một trong những nơi bí ẩn nhất thần nguyên tinh hải. Mỗi lần đệ ngũ hỏa lô mở ra sẽ dấy lên biển lửa quét khắp thần nguyên tinh hải. Có lẽ đa số người không hiểu đệ ngũ hỏa lô cường đại. Ta nói cho các vị biết nha, đệ ngũ hỏa lô có thể chớp mắt đốt cháy tất cả tu sĩ dưới trưởng cảnh. Thậm chí xem như là trưởng cảnh, nếu không có đủ pháp bảo tránh lửa thì cũng khó chống đỡ trong biển lửa này quá lâu. Lời nói của ông lão mang theo kính sợ vang vọng tám hướng. Lời của ông lão dấy lên sóng thần, ngàn vạn tu sĩ xung sao bị lời ông lão làm rung động, lộ rõ trên nét mặt. Trong số họ có nghe nói qua thần nguyên tinh hải, biết sự khủng bố của nó, nghe nói về địa ngũ hỏa lưu, hiểu rõ nó đáng sợ. Thậm chí có người vốn là chân vệ các đời. Lời ông lão nói khiến cho họ im lặng. Họ càng hiểu nhiều hơn, càng hiểu thì càng kính sợ Tô Minh, sợ đến chưa từng có. Nhiều người lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này, nhưng mà họ biết ông lão, biết người này không biết nói dối. Chỗ này không ai là đồ ngu, có thể đoán ra lời nói thực ra trong câu nói của ông lão. Khi đợi ngũ hỏa lô mở ra, đạo không điện hạ tham gia bên trong. Người cùng tham gia thì tu vi yếu nhất cũng là trưởng cảnh. Trong nhóm người đó, trong đệ ngũ hỏa lô có nhiều nguy hiểm. Đạo không điện hạ đạt tới tạo quá to lớn chưa từng có. Hắn ở đó thu phục được tùy tùng. Lời của ông lão còn vang vọng, xung quanh tiếng kêu ngập trời. Từng tiếng kinh kêu không thể tin mà truyền ra. Họ nghe đều cảm thấy không thể tin, rung động. Ông lão xin cảnh bối ban con người co rút nhìn chằm chằm Tô Minh, thấy vẻ mặt hắn thản nhiên. Ông lão mặt đen không biểu tình đứng đó nhìn chằm chằm ông lão trở về từ thần nguyên phế địa, lòng nổi lên sát khí mãnh liệt. Còn có 9 tên điện hạ đứng trên đài sen của Tô Minh, đều biến sắc mặt lùi mấy bước. Cái này còn chưa là gì, trong thần nguyên phế địa đang đụng ầm lên, khách khanh không thuộc về chân giới nào, chỉ lệ thuộc thế lực trấn giữ 4 chân giới thần nguyên tinh hải ta. Thiên Ngô công tử, tu vi của người này là trưởng cảnh đại năng, cũng tham gia để ngũ hỏa lô mở ra. Nhưng mà đồn là lý do người này không trở về là bởi vì cướp đoạt báu vật với đạo không điện hạ, bị đạo không điện hạ tự tay giết chết, thân thể trở thành cho hỏa khôi lão tổ, tùy tùng của điện hạ. Khi ông lão nói ra câu này thì tiếng xôn xao càng ầm ĩ hơn. Ông lão xin cảnh bối ban mắt chớp lóe, ông lão mặt đen sau lưng hừ lạnh, thanh âm như sấm đánh trấn áp sóng âm xung quanh. Nói bậy bạ, lão phu có nghe nói về Thiên Ngô công tử, huyết mạch quái dị, nếu biến thân thì cực kỳ mạnh mẽ, tại sao có thể bị tiêu diệt được chứ? Người nghe ai nói việc này vậy? Lời đồn đãi sao có thể tin là thật được chứ? Nếu còn nói tin dĩa hè thì đừng trách lão phu phạt ngươi. Ông lão mặt đen âm trầm nói, thanh âm chất chứa sát khí. Nếu lời này là của Long Hải lão tổ chính miệng nói với ta thì sao? Ông lão trở về từ thần nguyên phế địa lập tức nói, lão đã bất chấp tất cả. Lời vừa thốt ra, sáo động bị ông lão mặt đen trấn áp bùng nổ mãnh liệt. Ông lão mặt đen biến sắc mặt, không nói một lời. Long Hải lão tổ hả? Đó là đại năng của đạo thần tông ta, đã mất tích nhiều năm rồi. Ủa, ta có nghe nói tới lão tổ này á, tu vi sớm bước vào cảnh giới đại năng, trong đạo thần tông nổi tiếng như cồn, không ngờ lão tổ trong thần nguyên phế địa. Long Hải lão tổ, nếu đó là thật sự thì lời của lão tổ nói có thể tin được rồi. Sóng âm xung quanh ầm ầm, ông lão từ thần nguyên phế địa trở về lại mở miệng, lão nói ra lời rung động nhất từ nãy đến giờ. Khi đạo không điện hạ ra khỏi đệ ngũ hỏa lô, đi đệ ngũ hải, tại đó điện hạ gặp nhiều kẻ địch đến từ thần nguyên tinh hải, cùng mãnh thú dây công. Người ông lão trung bần bực, trong mắt lộ ra sợ hãi. Tại đó, một tùy tùng của điện hạ thi triển một thức thần thông, diệt trong mấy vạn tu sĩ, trong đó có trưởng cảnh đại năng. Nghe nói vị tùy tùng của điện hạ là một sinh cảnh đại năng, gần như bước vào diệt cảnh. Lời của ông lão vang vọng, xung quanh tĩnh lặng, nhưng mà rất nhanh lại bùng phát mãnh liệt hơn. Đó là vô số tiếng kinh kêu hòa vào nhau, hình thành sóng âm ngập trời. Ông nói bậy bạ. Ông lão mặt đen cười nhạt, nhìn người trở về từ thần nguyên phế địa, vung tay áo lạnh nhạt nói. Chứ không nói đạo không rốt cuộc có tùy tùng như vậy hay không? Chỉ là cường giả đại năng như vậy, sao có thể tùy ý trở thành người hầu chứ? Chuyện này đúng là tin đồn mà, trò cười lớn nhất trong đời này. Lão phu sai ngươi đi thần nguyên phế địa không phải khiến ngươi dễ dàng tin lời người ta nói như vậy. Không lẽ ngươi là con nít 3 tuổi sao? Lão phu rất muốn biết lần này ngươi nghe ai nói, không lẽ cũng là Long Hải lão tổ sao? Ông lão mặt đen căn bản không tin bên người Tô Minh thực sự có tùy tùng đại năng như vậy, từ ngữ lộ ra châm chọc. Nếu lời này là Long Hải lão tổ nói thì ông lão mặt đen sẽ phản bác. Dù sao tu vi của Long Hải lão tổ dù có thể hiểu, nhưng liên quan đến hạng gần như diệt cảnh đại năng thì thân phận của Long Hải lão tổ không đủ. Chuyện này đừng nói là ông lão mặt đen, ông lão sinh cảnh bối ban cũng nhíu mày, cảm thấy tin đồn này quá đáng. Bản thân ông lão sinh cảnh bối ban là sinh cảnh đại năng, luôn cao cao tại thượng, lấy làm kiêu ngạo tu vi của mình. Ông lão sinh cảnh bối ban không thể tưởng tượng người như lão, thậm chí là cường giả còn mạnh hơn lão cam tâm trở thành tùy tùng của đạo không. Mặc dù tu vi của đạo không không tầm thường, có thể đấu với 8 trưởng cảnh, nhưng mà ông lão sinh cảnh bối ban cảm thấy chưa đủ để sinh cảnh đại năng biến thành tùy tùng. Chuyện này đúng như ông lão mặt đen đã nói, là trò cười lớn nhất trên đời. Không chỉ là ông lão sinh cảnh bối ban, các tu sĩ xung quanh, ngàn vạn người và mấy điện hạ đều ở trong lòng nổi lên chất vấn câu nói này. Bọn họ không tin. Điều này không thể nào, xem như tu vi của đạo không điện hạ có thông thiên thì chuyện này căn bản không có khả năng được. Đúng vậy, thử nghĩ ơi, một sinh cảnh gần như bước vào diệt cảnh là tôn quý cỡ nào. Đặt ở bất cứ chân giới nào đều gần như là vấn đỉnh khung trời, giảm một chân thôi cũng đủ khiến cho trời biến sắc nữa. Người như vậy mà trở thành tùy tùng của một người khác được sao? Tin dĩa hè, xem ra không thể tùy tiện tin, đồn quá khoa trương mà. Tiếng xì xầm ồn ào, từng tiếng chất vấn khuếch tán, Tô Minh biểu tình như thường, dường như mọi chuyện không liên quan đến hắn vậy. Chỉ đầy ẩn ý liếc người từ thượng nguyên phế địa trở về. Trong thời gian ngắn mà người này có thể điều tra đến trình độ này thì đủ chứng minh ở tại thượng nguyên phế địa có nhân mạch rất lớn. Có thể nhìn ra người trừ tu vi, năng lực làm việc, đặc biệt là khả năng tìm tòi vượt xa người thường. Đây là một nhân tài. Mắt Tô Minh chợt lóe. Ông lão từ thượng nguyên phế địa trở về đối diện ngàn vạn người chất vấn, không tin thì biểu tình âm trầm. Lão nghe bên tai tiếng rì rầm, thấy ông lão mặt đen cười nhạt và chăm chọc. Ông lão im lặng. Khi tiếng bàn tán càng sôi trào, ông lão từ thượng nguyên phế địa trở về chậm rãi nói. Lão nói ra một câu khiến chỗ này phút chốc tĩnh lặng. Nếu là thử lòng chân nhân của chân giới thứ tư chính miệng nói ra thì sao? Lời của ông lão khiến xung quanh tĩnh lặng. Ông lão mặt đen biến sắc mặt, hít thở dồn dập. Ông lão mặt đen không ngờ người nói ra mấy lời này lại là Tử Long chân nhân có danh tiếng rất lớn ở chân giới thứ tư. Tử Long chân nhân tại chân giới thứ tư danh tiếng nổi như cùng, tu vi nửa bước duyên cảnh. Cộng thêm đặc biệt, bí ẩn tại chân giới thứ tư khiến người này ở ba chân giới khác cực kỳ nổi danh. Cũng là người đại biểu chân giới thứ tư tham gia sắc phong điện hạ đạo thường tông lần này. Tử Long chân nhân này sẽ dẫn theo đoàn người chân giới thứ tư không lâu sau sẽ đi tới đạo thường tông. Ngươi khẳng định đây là lời của Tử Long chân nhân đã nói sao? Ông lão sinh cảnh bối bang biểu tình nghiêm túc, nhìn ông lão trở về từ thượng nguyên phế địa, gằn từng chữ một nói. Việc này là thiệt hay là giả, thì chờ tông lão thấy Tử Long chân nhân hỏi liền biết ngay thôi. Ta không tới cái nỗi mà lấy cái chuyện này ra nói dối như vậy được. Ông lão trở về từ thượng nguyên phế địa, dứt khoát nói. Xung quanh tĩnh lặng bị đánh vỡ, từng tiếng xôn xao, không thể tin, hoảng sợ khuếch tán. Ông lão mặt đen sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông lão sinh cảnh bối bang vụt xoay người, nhìn Tô Minh đứng ở trên đài sen. Sắc mặt của Tô Minh vẫn nhợt nhạt, nhưng mà hắn đứng đó bình tĩnh, thản nhiên, vẻ mặt không chút thay đổi. Nhưng mà càng như vậy càng khiến người có cảm giác cao thâm khó dò. Tùy tùng của ngươi tên là gì vậy? Có lẽ là bạn cũ của lão phu đó. Ông lão sinh cảnh bối bang hơi trầm ngâm, chậm rãi nói. Đây là lần đầu tiên ông lão sinh cảnh bối bang chủ động nói chuyện với Tô Minh. Nhìn mặt ngoài ông lão sinh cảnh bối bang bình tĩnh, chứ trong lòng lão dậy sóng. Từ ngữ của ông lão trở về từ thượng nguyên phế địa, mỗi câu đều khiến cho người rung động, khiến cho người xung quanh, bao gồm cả ông lão sinh cảnh bối bang, rung động không thể tin. Tụi mình ngắm nghía uổng sinh thương trong tay, nghe như vậy thì cười, lạnh nhạt nói. Cứ để cho lão nói tiếp đi, đạo mổ cảm thấy dường như còn có gì chưa nói xong, cứ nói hết ra đi. Nụ cười của Tô Minh thản nhiên, nhưng rơi vào mắt của người xung quanh thì nụ cười đó ẩn dấu tà ác khó tả. Ông lão sinh cảnh bối bang con người co rút, cảm giác rất không may. Ông lão mặt đen sau lưng ông lão sinh cảnh bối bang tìm rất cái bịch, ngàn vạn tu sĩ xung quanh tập trung tinh thần. Họ lờ mờ cảm thấy ông lão trở về từ thượng nguyên phế địa đúng là có lời chưa nói hết. Đặc biệt là ông lão trở về từ thượng nguyên phế địa bản năng người rung lên. Lão nghĩ đến chuyện khiến trên đường đi lão luôn sợ hãi. Sinh ra ý niệm cả đời này tuyệt đối không thể chọc vào đối phương. Sự việc đủ dấy lên sóng thần. So với chuyện này thì tham gia Đệ Ngũ Hỏa Lô mở ra cũng tốt, giết Thiên Ngô công tử cũng được. Có đại năng gần như diệt cảnh cũng vậy, tất cả đều nhỏ bé không đáng kể. Lần này lão phu đi thần nguyên phế địa, trừ những điều đã nói ra, còn có một việc. Ông lão trở về từ thần nguyên phế địa im lặng một lúc, ánh mắt lộ ra sợ hãi, còn sót lại nỗi sợ, không thể tin cho đến nay. Ông lão trở về từ thượng nguyên phế địa, thở dồn dập vài cái, lại nói. Thế lực trấn thủ âm thánh chân giới tại thần nguyên tinh hải bị người diệt giới rồi. Bao gồm tất cả tu sĩ ở giới này đều vùi thân trong biển lửa. Trưởng cảnh đại năng gần như chết hết, chỉ có sinh cảnh đại năng trấn thủ âm thánh chân giới tại thần nguyên là còn sống mà thôi. Nhưng lý do sinh cảnh đại năng còn sống chỉ vì người tiêu diệt này không có sát ý. Nếu không thì dù sinh cảnh đại năng cũng sẽ chết thảm tại chỗ, hình thần điều diệt. Chuyện này các ngươi còn chưa biết đâu, nhưng mà không lâu sau chuyện sẽ chấn động bốn chân giới khung trời này. Hiện tại âm thanh chân giới cực kỳ giận dữ, đây là chuyện chưa từng có. Hiện tại trong thế lực trấn thủ thần nguyên tinh hải, không ai không biết chuyện này, nhanh chóng lan tràn ra. Hiện giờ thần nguyên phế địa đã không còn âm thanh chân giới nữa rồi. Giọng ông lão rung rung. Khi nói ra chuyện này thì trong mắt ông lão trở về từ thượng nguyên phế địa còn giữ lại khung cùng sợ hãi. Hiển nhiên là lão chính mắt thấy hình ảnh tại thượng nguyên phế địa khắc sâu vào ký ức không thể xóa nhòa. Ông lão nói xong câu này, xung quanh lập tức yên tĩnh, chậm rãi, ngàn vạn tu sĩ lặng ngắt như tờ. Bọn họ cùng biến sắc mặt, vang tiếng hút khí, cuối cùng thành tĩnh lặng như chết chóc. Tin tức này rung động vượt qua sức tưởng tượng của họ, khiến cho mọi người vào khoảnh khắc này không thể chấp nhận. Bọn họ tưởng tượng ra hình ảnh từ câu nói này, tưởng tượng một thế lực trấn thủ chân giới, nơi có sinh cảnh đại năng tồn tại. Đó là chân giới, dù bây giờ xâm nhập cũng không chống lại được, chỉ cần có đủ thời gian là sẽ được tiếp viện. Nhưng hôm nay bị người diệt một giới, có thể làm được điều này chỉ có một khả năng, là dùng tốc độ cực nhanh khiến cho người âm thánh chân giới căn bản không kịp đến. Thế lực trấn thủ thần nguyên phế địa bị đập vỡ thành hư vô. Không lẽ là dị tộc xâm nhập sao? Không lẽ lại là một lần thần nguyên đại chiến hả? Chứ cũng là chuyện gì chứ? Một thế lực trấn thủ bị người hoàn toàn phá hủy. Việc này. Loại chuyện này sao có thể dạy được chứ? Nếu là dị tộc đầm độ xâm nhập thì ba chân giới khác, bao gồm thế lực trấn giữ đạo thần chân giới ta, sao còn tồn tại đến bây giờ? Không lẽ thật sự phải chiến đấu lần nữa với dị tộc hả? Yên tĩnh trong giây lát, sau đó lại bùng phát ra tiếng ầm ĩ vượt qua lúc trước. Ông lão mặt đen biến sắc mặt, ông lão sinh cảnh bối bang đứng phía trước cũng hít ngụm khí lạnh. Là tộc của dị tộc nào? Đối phương xuất động bao nhiêu người, xuất động mấy bộ lạc, kẻ dẫn đầu là ai? Ông lão sinh cảnh bối bang vội hỏi ngay. Sự việc quá lớn, ông lão sinh cảnh bối bang phải tìm hiểu rồi báo cáo lên tông lão đường ngay. Chuyện này không bình thường, nếu phát triển cuộc chiến dị tộc thì chuyện này liên quan lớn đến bốn chân giới. So sánh với việc này thì dù đạo không làm ông lão sinh cảnh bối bang khó chịu, nhưng mà đành đè xuống. Ông lão sinh cảnh bối bang bản năng hỏi xong tim rất cái bịch, mặt biến tái nhợt. Ông lão sinh cảnh bối bang chợt nhớ đến ông lão trở về từ thần nguyên phế địa trước đó rõ ràng nói chuyện liên quan đến đạo không mà. Chuyện này không liên quan tới dị tộc. Ông lão trở về từ thượng nguyên phế địa, sợ hãi liếc Tu Minh, thanh âm vang vọng. Không liên quan tới dị tộc, diệt giới âm thanh chân giới chỉ có một người, là vì tu sĩ của âm thanh chân giới lấy đồ của người này. Âm thanh chân giới còn thiên vị tu sĩ đó chọc giận, triệu hoán ra đệ ngũ hỏa lô, một hơi hoàn toàn hủy diệt một giới luôn. Giọng của ông lão trở về từ thượng nguyên phế địa khuếch tán. Phút chốc mọi người lộ ra vẻ không thể tin, cực kỳ hoảng sợ, rung động chưa từng có. Một người hủy diệt một giới hả? Người này là ai vậy? Trong trời đất này lại có cường giả vậy hả? Chẳng phải đệ ngũ hỏa lô tại thần nguyên tinh hải là vật vô chủ sao? Tại sao? Hả? Đệ ngũ hỏa lô? Tiếng bàn tán chợt xen kẽ tiếng hút khí. Những tu sĩ phản ứng nhanh một chút thì tinh thần rung động, tiếng tim đập ngừng lại. Họ vụt ngoái đầu, vô số ánh mắt tập trung vào người Tu Minh, vẻ mặt thản nhiên. Trước mặt Tô Minh, chín tên điện hạ đều hút khí lạnh, hoảng sợ thụt lùi, như hận không thể lập tức cách xa hắn ra. Người kia là đạo không điện hạ. Ông lão trở về từ thượng nguyên phế địa nói câu sau cùng. Khi ông lão trở về từ thượng nguyên phế địa dứt lời, khoảnh khắc trời đất yên lặng như chết, lão quỳ rạp hướng Tô Minh. Xung quanh chìm trong yên tĩnh như chết, mọi ánh mắt tập trung vào Tô Minh, bên trong chất chứa khó tin, hoảng sợ đến cực độ. Và vô cùng rung động, trong đầu họ trống rỗng, tiếng nổ ngập trời, dường như trong óc họ liên tục vang vọng một câu duy nhất. Người kia là đạo không điện hạ. Chính là câu nói này vang vọng vô số lần, thành tiếng sấm ầm ầm trong tinh thần của ngàn vạn tu sĩ. Ông lão trở về từ thượng nguyên phế địa, biểu tình, từ ngữ, thân hình run rẩy, ánh mắt sợ hãi còn sót lại. Tất cả chứng minh lão không nói dối. Mấy lời ông lão trở về từ thượng nguyên phế địa nói có nhắc tới Long Hải lão tổ, nói tới Tử Long chân nhân chân giới thứ tư, khiến cho lời nói của lão khó có chỗ nào phóng đại. Nhưng mà càng như vậy thì càng đem đến rung động mãnh liệt cho ngàn vạn tu sĩ. Ông lão mặt đen mặt trắng bệch, cường giả như lão phút chốc đầu óc trống rỗng, chỉ có hình ảnh hủy diệt một giới không thể kiềm chế, tự động vẽ ra trong óc. Hai tông lão đứng cạnh ông lão mặt đen cũng giống như vậy. Còn ông lão sinh cảnh bối bang thì hít thở dồn dập nhìn Tô Minh, biểu tình nhanh chóng biến đổi, phút chốc không nói nên lời. Tô Minh từ đầu đến cuối vẻ mặt bình tĩnh. Việc âm thánh chân giới tại thần nguyên phế địa bị diệt, chuyện này rồi sẽ truyền khắp bốn chân giới. Tô Minh sớm chuẩn bị điều này rồi, coi như hiện giờ tuyên dương cũng không sao. Dù bây giờ không nói thì người âm thánh chân giới đến sắc phong điện hạ, sợ là sẽ rất tức giận. Người ngoài biết sớm hay muộn thì cũng không có gì khác biệt với Tô Minh. Hiện tại xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Tô Minh ánh mắt lạnh nhạt lướt qua đài sen trước mặt. Chín tên điện hạ đến gần, mặt chín tên điện hạ trắng bệch, vẻ mặt ngơ ngác, dường như chưa tỉnh táo khỏi rung động. Dù sao việc Tô Minh làm ra đủ khiến cho bất cứ tu sĩ nào chấn kinh vô cùng sợ hãi. Khi ánh mắt Tô Minh nhìn hướng chín người thì thân thể họ rung lên, có cảm giác sợn tóc gáy. Dường như giây trước Tô Minh là lão già gần đất xa trời, nhưng mà chớp mắt biến thành viễn cổ hung linh. Chuyển đổi này quá mãnh liệt, khiến cho thân thể chín người run rẩy, không chút do dự cùng nhau thụt lùi, muốn rời khỏi cái đài sen này. Không phải là muốn khiêu chiến sao? Cần gì rời đi nhanh như vậy chứ? Tô Minh lạnh nhạt nói, đạp bước tiến tới. Tô Minh định ra tay thì ông lão sinh cảnh bối bang biến sắc mặt, vội vọt tới trước. Tu vi sinh cảnh lập tức xuất hiện trên đài sen của Tô Minh. Ông lão sinh cảnh bối bang đứng giữa Tô Minh và chính tên điện hạ đang vội thụt lùi. Đạo không điện hạ xin đừng xúc động, ở sắc phong điện hạ này cấm điện hạ chém giết lẫn nhau. Khi ông lão sinh cảnh bối bang nói ra câu này thì lòng chua xót. Ông lão sinh cảnh bối bang có thể tưởng tượng đạo không chắc chắn sẽ lấy chuyện trước kia chăm chọc. Ông lão sinh cảnh bối bang thở dài, đúng là lão có hơi thiên vị. Nhưng mà ông lão sinh cảnh bối bang không ngờ đạo không tại thượng nguyên phế địa sẽ mạnh mẽ như vậy. Phong cách hành động này không phải tu sĩ bình thường có thể làm ra được, thậm chí dù là bối bang tông lão như lão cũng khó thể thực hiện được. Hủy diệt một giới, diệt chúng sinh, khoảnh khắc này ông lão sinh cảnh bối bang bỗng có cảm giác xung quanh đạo không, tồn tại oan hồn không thể tưởng tượng. Tô Minh lạnh lùng nhìn ông lão sinh cảnh bối bang trước mặt, không nói ra lời chăm chọc như lão đã nghĩ, mà lạnh nhạt nói. Kêu chính người đó quỳ xuống, hô to ba tiếng đạo không điện hạ, vậy thì đạo mổ sẽ xem như không xảy ra việc gì. Ông lão sinh cảnh bối bang nghe như vậy, không biết sao mà thầm thở phào. Tô Minh trước mắt cho ông lão sinh cảnh bối bang cảm giác cao thâm khó dò. Dù bây giờ trong đối phương trọng thương, nhưng có thể làm được hủy diệt một giới tại thượng nguyên phế địa. Người như vậy dù là bị thương nặng cũng tuyệt đối không thể xem thường. Đặc biệt là ánh mắt Tô Minh bình tĩnh, khiến cho ông lão sinh cảnh bối bang nhìn thấy thì cảnh giác. Giờ ông lão sinh cảnh bối bang đang nghe Tô Minh nói, lập tức xoay người, vung tay áo. Chính người các ngươi sai phạm trước, sao không quỳ xuống đi? Khi ông lão sinh cảnh bối bang thốt lời, chính tên điện hạ có 5 người run rẩy lập tức quỳ xuống. 4 người còn lại có 2 do dự, nhưng mà rất nhanh lựa chọn quỳ. Chỉ có 2 người, chính là Đạo Lâm, Đạo Pháp, biểu tình vặn vẹo. Khóe môi Đạo Lâm trào máu, hiển nhiên là cắn nát răng, không nói một lời mà cúi đầu quỳ xuống. Việc nhục nhã này đánh nát tất cả kiêu ngạo của gã. Cái quỳ này không chỉ là thể xác, còn là linh hồn, tôn quý, kiêu ngạo của gã. Người cuối cùng đó là Đạo Pháp. Người đàn ông trung niên nhìn như ôn hòa, giờ đây biểu tình biến thành vặn vẹo. Ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Tô Minh, đứng thẳng tắp. Pháp Nhi, quỳ xuống, xin lỗi đạo không điện hạ đi. Ông lão mặt đen biến sắc mặt, hét to, định bước ra. Nhưng mà khi ông lão mặt đen mới nhấc chân, thì Tô Minh đã giơ tay phải. Uổng sinh thương vọt khỏi tay của hắn bay tới trước, xẹt đường cầu vòng lao hướng đạo pháp. Giây phút Tô Minh quăng ra uổng sinh thương thì miệng phát ra thanh âm lạnh lùng. Chu Hữu Tài. Mọi người nghe ra đó là cái tên, bọn họ còn không biết tại sao Tô Minh thốt ra tên này, thì ông lão sinh cảnh bối bang giơ lên tay phải, định chụp lấy uổng sinh thương mà Tô Minh quăng ra. Bỗng người ông lão sinh cảnh bối bang mạnh rung lên, tay phải giơ lên ngừng giữa không trung. Cảm giác vô cùng nguy hiểm phủ trùm toàn thân ông lão sinh cảnh bối bang. Lão cảm giác rõ ràng sát khí từ trong hư vô tỏa định lão. Đó là thần thức có tu vi rõ ràng cao hơn lão, gần như bước vào diệt cảnh. Nếu như ông lão sinh cảnh bối bang có hành động thiếu suy nghĩ, thì sẽ chịu một kích sấm sét đập trúng. Trong khoảnh khắc này, ông lão sinh cảnh bối bang nghĩ tới lời mà ông lão trở về từ thượng nguyên phế địa đã nói về tùy tùng sinh cảnh của Tu Minh. Khi ông lão sinh cảnh bối bang khựng người, thì uổng sinh thương rít gào lướt qua người lão, chớp mắt lao hướng đạo pháp. Đạo pháp gầm rống. Ông lão mặt đen vọt nhanh tới, nhưng mà tốc độ của họ không nhanh bằng uổng sinh thương. Một tiếng nổ kinh thiên động địa quanh quẩn. Ông lão mặt đen bi thương rống to. Đạo pháp thân hình nổ tung thành nhiều mảnh, hồn và nguyên thần chớp mắt tan vỡ, bị uổng sinh thương xuyên thấu, hình thần điều diệt. Tất cả nói thì chậm, nhưng xảy ra chỉ là một cái xẹt. Máu văng tung tóe rơi vào người tám điện hạ đang lựa chọn quỳ lạy, khiến cho tám người rung lên. Đạo Lâm mặt không còn chút máu. Đạo không! Người dám giết pháp gì của ta! Ông lão mặt đen khuôn mặt vặn vẹo, rống lên. Ông lão mặt đen vụt ngoái đầu, lại nhìn chằm chằm Tô Minh, trong mắt có nhiều tơ máu. Không những ta dám giết pháp nhi của ngươi, nếu ngươi còn la lối nữa thì đạo mẫu dám giết ngươi tại đây. Một tu sĩ duyên cảnh tầm thường cũng dám nhiều lần huênh hoang trước mặt đạo mẫu ta. Đối diện ông lão mặt đen rít gào, đáp lại là câu nói bình tĩnh của Tô Minh. Lời này như bụng nước lạnh đổ ập lên đầu ông lão mặt đen, khiến cho người lão rung lên, không thể không đè nén cơn giận bùng cháy trong lòng. Ông lão mặt đen nhớ tới lúc trước nghe những sự tích về đối phương tại thượng nguyên phế địa, sự khủng bố có thể hủy diệt một giới. Đặc biệt là ông lão mặt đen nhớ tới lúc trước, ông lão xin cảnh bối bang giơ lên tay phải định ngăn cản, nhưng mà chợt khựng lại biến sắc mặt. Nhưng tức giận, đau lòng không phải dễ dàng đè nén được. Nhưng mà khi ông lão mặt đen thấy ánh mắt lạnh lùng của Tô Minh thì đè ép sát khí trong lòng. Bất chợt lão tỉnh ngộ lại, nếu lão ra tay thì sẽ bị xem là làm trái tông quy, vậy đối phương có thể khiến tùy tùng trực tiếp giết lão. Miệng ông lão mặt đen hộc ra bún máu, đó là vì lão đè nén nỗi lòng điên cuồng hình thành nỗi thương. Bị thương không nặng, nhưng trong lòng ông lão mặt đen tràn ngập bực tức, đè nén. Loại cảm giác này là từ khi lão trở thành tông lão thì chưa từng có. Đạo không điện hạ! Đạo không điện hạ! Đạo không điện hạ! Tám điện hạ quỳ tại đó, bao gồm Đạo Lâm đều cúi đầu nói ba câu với Tô Minh. Tôn nghiêm của họ đã bị giẫm lên rồi, sự kiêu ngạo làm điện hạ của họ bị Tô Minh đạp dưới chân, mạnh giẫm nát. Đó là nỗi bực tức, nhục nhã từ đáy lòng, là sự khuất phục sợ chết. Còn nghiêm trọng hơn cả giết họ nữa. Nhưng có đôi khi biết rõ quỳ như vậy, sợ là đời này sẽ không còn uy vọng. Nhưng mà vì sống phải chịu khuất phục, quỳ xuống. Đây chính là mục đích của Tô Minh. Hắn có thể không giết tám người này, nhưng phải vô hình phế bỏ tư cách điện hạ của họ. Tô Minh đã làm được, muốn làm trước mặt ông lão mặt đen. Các tu sĩ đều nhìn thấy, phút chốc uy thế của Tô Minh lên như diều gặp gió. Tựa bão tố càng quét tám hướng, trở thành dấu ấn khắc sâu trong ký ức của các tu sĩ. Bối bang tiền bối, hãy làm theo lời lúc trước ngươi đã nói đi, xin trị thương cho đạo mổ. Tô Minh ánh mắt bình tĩnh, khoanh chân trên đài sen, nhắm mắt, lập tức vận chuyển tu vi hấp thụ nhiều sức sống trên đài sen. Ông lão sinh cảnh bối bang biểu tình âm trầm, nhưng uy hiếp hư vô vẫn tồn tại trên người làm cho lão thở dài. Tô Minh không môi cái chuyện lúc trước ông lão sinh cảnh bối bang không ngăn cản mấy điện hạ khác khiêu chiến. Hắn căn bản là chưa chút mặt mũi cho lão. Ông lão sinh cảnh bối bang thở dài toát ra tu vi, làm Tô Minh hấp thu sức sống tăng tốc lên. Trong ánh mắt của mọi người xung quanh, Tô Minh không ngừng hấp thu sức sống bàn bạc từ ông lão sinh cảnh bối bang. Tô Minh mượn lực lượng sức sống này để sửa lại tu vi cho bản thân mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, sức sống vẫn liên tục rót vào. Đối với sinh cảnh đại năng thì sức sống gần như vô hạn. Đó là lý do trước đó ông lão sinh cảnh bối bang kiêu ngạo nói. Nhưng mà ông lão sinh cảnh bối bang dần biến sắc mặt, có cảm giác mãnh liệt là Tô Minh tựa như cái hang không đấy. Bản thân lão mặc dù có sức sống gần như vô hạn, nhưng mà bị hắn hấp thu cũng cho lão cảm giác gần vô hạn. Một tiếng sau, biểu tình của ông lão sinh cảnh bối bang hoàn toàn thay đổi. Lão có cảm giác sức sống không thể theo kịp, nỗi hoảng sợ phát ra từ đáy lòng hiện rõ trong thể xác, tinh thần của lão. Tô Minh là một cái hang không đấy, có thể hấp thu sức sống vô hạn. Nếu chỉ có như vậy thì thôi, ông lão sinh cảnh bối bang tùy thời cắt đứt. Nhưng mà khi ông lão sinh cảnh bối bang định cắt đứt liên hệ giữa sức sống và đài sen, thì hoảng sợ phát hiện nó liên tục đảo ngược. Không phải là cái kiểu lão đưa đi thì đối phương hấp thu, mà biến thành đối phương hút bao nhiêu thì lão truyền bấy nhiêu. Đó là một loại từ chủ động biến thành bị động. Nhìn như đơn giản, giống nhau, nhưng mà thực sự là quyết định quyền lợi có cắt đứt hay không. Quyền lợi đã không nằm trong tay ông lão sinh cảnh bối bang mà bị Tô Minh nắm giữ. Cái này sao có thể chứ? Trận pháp chỗ này không sắp đặt như vậy, không thấy có ai thay đổi kết cấu trận pháp. Loại trận pháp này tuyệt đối không thể bị người thay đổi trong thời gian ngắn như vậy. Ông lão sinh cảnh bối bang hoàn toàn biến sắc mặt, con ngươi co rút, cảm giác nguy hiểm bao trùm khắp người. Ông lão sinh cảnh bối bang không thể thoát khỏi đài sen hấp thu, sức sống trong người bị hút ra dung nhập vào đài sen, bị Tô Minh hút đi. Trong tinh thần Tô Minh, hạt độc long đang đắc ý kêu gào. Thấy hàng gia gia ta lợi hại chưa? Tên ngốc này dám đem bản thân dung hợp cùng trận pháp nơi đây hả? Loại tự tin này đến từ sức sống của lão gần như vô hạn, không sợ bị người ta hấp thu. Nhưng mà tên ngốc này cũng xui rồi, gặp phải hạt gia gia ta hả? Chỉ cần lão tử nhúc nhích đầu ngón tay là có thể thay đổi hiệu quả trận pháp rồi, khiến cho lão tử dung nhập trận pháp biến thành bị trận pháp dung nhập, từ khống chế trận pháp biến thành bị trận pháp nô dịch. Câu tiểu tử nào hút đi, cứ hút thoải mái đi, một giây một tinh thạch cung cấp không giới hạn nha. Hạt trọc lông đắc ý, hưng phấn, kích động, chìm trong hạnh phúc, chỉ mình nó hiểu. Lại qua một tiếng đồng hồ, mặt ông lão sinh cảnh bối bang trắng bệch, nhìn chăm chăm Tô Minh, biểu tình từ hoảng sợ hóa thành cay đắng. Hiện tại làm sao ông lão sinh cảnh bối bang không hiểu chứ? Đây là Tô Minh trả thù hành động, lời nói lúc trước của lão. Thật là một người có thù sẽ trả mà. Ông lão sinh cảnh bối bang thầm than, dứt khoát nhắm mắt lại, không suy nghĩ cái gì khác nữa, thúc đẩy tu vi, muốn thử dậy ra khỏi cái trận pháp. Nhưng mà khi ông lão sinh cảnh bối bang mới vận chuyển tu vi thì uy hiếp đến từ hư vô buông xuống. Lại qua nửa tiếng, Tô Minh mở mắt ra, Mặt ông lão sinh cảnh bối ban tái nhợt, Tô Minh chủ động tách khỏi trận pháp hấp thu, đứng dậy. Đa tạ bối ban tiền bối chữa thương. Tô Minh bình tĩnh nói. Ông lão sinh cảnh bối ban im lặng giây lát, gật đầu. Đã không cần thiết khiêu chiến tiếp nữa, sắc phong điện hạ này kết thúc khiêu chiến, tiến vào giai đoạn rèn luyện. Chính điện hạ các ngươi đi địa điểm rèn luyện ở đạo hải bên dưới. Đạo hải chia nội, ngoại, bên trong tồn tại một mây thất giả của đạo thần tông ta. Những mây thất giả của người thường là cường địch của đạo thần tông, cũng có phản nghịch, có tu sĩ bị trách phạt chìm vào đạo hải, lạc mất bản thân mình. Bọn họ có mạnh có yếu, thử thách của các người liên quan đến những mây thất giả này. Đánh chết người mây thất giả là có đủ tư cách rèn luyện. Sau khi có tư cách thì các ngươi có thể tùy thời tại đạo hải mở ra rèn luyện. Căn cứ chiến tích khác nhau của các ngươi có thể tùy cơ tiến vào đất rèn luyện khác biệt. Lần rèn luyện này phần đầu là tạo hóa cho các ngươi, bởi vì lần rèn luyện này liên quan đến liên minh tiên tộc. Lần ngàn năm qua đạo thần tông ta cùng liên minh tiên tộc ma sát các chiến tranh lớn nhỏ, trong đó có mấy trăm chiến dịch loại nhỏ, chiến tranh lớn thì gần trăm cái, siêu các chiến dịch thì có 7 lần. Những chiến dịch này được ghi chép kỹ càng, bắt chước tạo ra từng nơi giống như ảo ảnh.